Chương 714, Thiên sư chết. 3. Trên mặt đất tràn đầy một tầng dịch nhầy màu vàng, vô số dòi bọ màu trắng bò tới bò lui trong đống dịch nhầy, trong đó còn có rất nhiều da lông xương cốt chim thú linh tinh, bốc ra từng đợt mùi tanh tưởi. Vương Bình vốn không có nhìn xuống dưới chân, vừa nghe Diệp Thiếu Dương nhắc tới, mới chú ý đến phía dưới, lập tức hét lên, nhìn quanh trái phải, tìm không ra một nơi nào sạch sẽ. Đây là hình thái thứ nhất của thi trùng, không đã thương người, chú ý đừng để chúng bò lên chân là được. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh một vòng, phát hiện căn phòng này rất lớn, bàn ghế lộn xộn hư hỏng khắp nơi, tầng ngoài cũng bị dịch nhầy bao phủ, xem ra đã có không ít cương thi ở trong này, chúng ta đem mấy cái bàn chắn lại cửa phòng đi, vạn nhất thi ma không bị thiêu chết. Dương Tư Linh nói rồi muốn đi đẩy bàn, bị Diệp Thiếu Dương cản lại, nói nhanh, với sức lực của thi ma, đến cửa sắt cũng không thể chặn nổi, đừng mất thời gian, mau đưa ta đi tìm Xá Lợi. Dương Tư Linh bước nhanh đi tới phía trước cửa sổ, mỗi bước chân đi, đều phải đạp chết mấy con thi trùng, phát ra âm thanh nó nổ tan xác khiến người tê dại da đầu, cũng không rảnh lo việc này. Cúi đầu tìm kiếm phía trước cửa sổ một hồi, Dương Tư Linh tiện tay cầm lấy một cái ghế, đẩy dạt mọi thứ ra, cạo bỏ lớp dịch nhầy trên mặt đất, liền hiện ra nền đất xi măng. Diệp Thiếu Dương một cúi đầu nhìn thấy một đống lớn hạt châu màu đen, có lớn có bé, được khảm trên mặt đất, vừa lúc hợp thành hình dạng một cái chong chóng, có bốn chiếc lá cây. Diệp Thiếu Dương vừa thấy liền biết đây là phong tín. Trong pháp thuật Phật môn, tên đầy đủ là gì hắn đã quên, đối với pháp thuật Phật gia, cụ thể chi tiết hắn không hiểu lắm, nhưng nghe nói cao tăng dùng linh vật xếp thành phong tín. Ảo diệu vô cùng, thậm chí có thể tạo ra hồng mông thần lực, cẩn thận suy nghĩ, mở ra một khe hở từ ác linh không gian trở về thế giới hiện thực, không phải là sáng lập ra không gian sao, tức khắc cảm thấy tin tưởng hơn nhiều, lập tức không chút do dự dùng mũi nhọn của gậy gỗ đào cắt lên tay mình. Máu tươi trào ra, chảy lên trên viên Xá Lợi, lập tức một luồng khí đen toát ra. Thi huyết cùng dịch nhầy động trên bề mặt Xá Lợi tức khắc trút đi, lộ ra một vật màu vàng nhạt, tỏa ánh sáng mỹ lệ, tuy là mong manh, nhưng Diệp Thiếu Dương cảm giác được trong đó linh lực tồn tại, vì thế tiếp tục dùng máu gột rửa Xá Lợi, thi huyết cùng dịch nhầy bị từng chút bị hòa tan đi, hòa tan càng nhiều thì Xá Lợi hiển lộ ra càng nhiều, mỗi viên màu sắc đều không giống nhau. Diệp Thiếu Dương nhìn viên Xá Lợi tỏa ánh sáng ngũ sắc lấp lánh, trong lòng cảm thán không thôi, đây mới là cao tăng chân chính, cho dù chỉ vì cứu một mình Dương Tư Linh, cũng cam nguyện hy sinh bản thân mình. Hơn nữa trong ác linh không gian này, sự tích cũng chỉ có mình Dương Tư Linh biết được, sau khi chết sẽ không được lưu danh thiên cổ, lập tức hạ quyết tâm, sau khi rời khỏi nơi đây nhất định phải tìm Dương Tư Linh hỏi rõ pháp hiệu của vị hòa thượng này, rồi đi tông phái của bọn họ báo một tiếng, phanh. Diệp Thiếu Dương hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn lên, là Dương Tư Linh đang dùng một cái ghế đập nát kính cửa sổ, vội hỏi cô đang làm gì, lần trước khe hở không gian kia xuất hiện bên ngoài cửa kính, ta từ xa thấy được. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ý này là, nếu khe hở thực sự mở ra, còn phải nhảy lầu mới có thể ra ngoài sao? Vạn nhất nhảy không đúng vị trí, ngã xuống thì không phải là xong đời à, trong không gian này dù sao mình cũng là linh hồn thực thể, nếu bị ngã chết như vậy, thì linh hồn đều sẽ không thể quay về thế giới hiện thực. Vừa miên man suy nghĩ, vừa nhỏ thêm nhiều máu lên trên Xá Lợi, rốt cuộc thì uế vật bám trên bề mặt Xá Lợi đều bị thiên sư huyết ăn mòn rồi rửa sạch hết. Diệp Thiếu Dương cũng không có làm gì tiếp, thì nhìn thấy từng đạo ánh sáng ngũ sắc từ trên Xá Lợi phát ra, quả nhiên là phóng ra bên ngoài cửa sổ, hình thành một đoàn giống như lốc xoáy tinh vân sáng lấp lánh, lăng không treo cao, đem không khí xung quanh hút vào bên trong, lại xem những viên Xá Lợi đó, đã bắt đầu hòa tan từng chút một thành nước. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, rồi ngay sau đó hiểu ra, trận pháp, phong tín này duy trì được là do tiêu hao linh lực chứa bên trong Xá Lợi, một khi Xá Lợi hoàn toàn bị hòa tan, khe hở không gian cũng sẽ lập tức biến mất, mau, mau, các người hãy đi trước đi. Diệp Thiếu Dương đứng dậy hét to, đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng trống to, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, một bóng người to lớn toàn thân bị cháy đen, đúng là con thi ma kia, gia hỏa này không biết vì sao không bị thiêu chết, ngược lại lửa trên người nó còn bị tắt đi, đậu má, đúng là sợ cái gì thì tới cái đó. Diệp Thiếu Dương xoay người qua lấy một cái ghế ném về phía nó, đầu thi ma hiển nhiên cứng hơn nhiều so với ghế, một đầu đâm nát, đột nhiên ngã gục xuống mặt đất, bò nhanh lại đây, từ trong miệng chảy ra thi độc màu xanh biếc, Diệp Thiếu Dương lui về phía sau né tránh, kéo mạnh Vương Bình đang đứng ngay ngốc bên cạnh, đẩy tới phía trước cửa sổ. Dương Tư Linh lúc này đã bước lên cửa sổ, đối mặt lốc xoáy trên không trung, nhưng lại do dự lên, nhảy đi. Diệp Thiếu Dương quát, ta có chút sợ. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu được, lúc trước mình nghĩ không sai, hiện tại tuy bọn họ là linh hồn, nhưng dù sao cũng là thật thể, từ độ cao trên lầu 4 thế này, cũng đủ để dẫn phát bệnh sợ độ cao, đây là một loại bản năng có sẵn của con người, dù có là pháp sư cũng rất khó khắc phục. Dương Tư Linh nghe được thanh âm của thi ma, quay đầu lại thoáng nhìn, đại kinh thất sắc, nhìn thấy ma kìa. Diệp Thiếu Dương quay đầu vừa thấy, con mẹ nó, bảo sao thay ma không có tới truy kích mình, gia hỏa này dĩ nhiên là ghé vào phía trên Xá Lợi, vương cái lưỡi bò đầy thi trùng, liếm đi lớp máu trên bề mặt Xá Lợi. Nếu nó liếm hết máu, thi thủy sẽ một lần nữa che lại Xá Lợi. Dương Tư Linh kêu lên, chúng ta sẽ ra không được. Phải ngăn nó lại. Ta biết rồi, cô nhảy trước đi. Diệp Thiếu Dương nói, từ bên hông cởi xuống một cây gậy gỗ đào, thừa dịp thi ma nằm sắp xuống đất để liếm máu, liền nhắm ngay sau cổ nó dùng sức cắm vào, một phát đâm xuyên qua da thịt trắng chắc của nó, thi huyết bắn ra, ngao. Thây ma ngửa đầu phát ra một tiếng trống to, cho ngươi thêm nữa nè. Diệp Thiếu Dương lại tháo xuống một cây gậy gỗ đào, đâm xuyên mắt trái thi ma, nhưng mà thi ma cũng bắt được hai đùi của hắn, dùng sức lôi kéo, Diệp Thiếu Dương liền ngã nhào xuống đất, vừa lúc nhìn thấy Dương Tư Linh nhảy xuống, thân thể không rơi xuống, mà bị tinh vân năm màu hút vào. Vương Bình đang leo lên cửa sổ, quay đầu lại thoáng nhìn, Diệp Thiếu Dương nghiêng người một cái, tránh được đòn công kích của thi ma, cũng không quay đầu lại la lên, đi đi, đừng để ý đến ta. Thiếu Dương ca. Đi đi, ta sẽ cầm cự. Đi mau. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại trừng mắt nhìn cô, Vương Bình thở dài, nhảy xuống, nhìn thấy nàng không chút do dự nhảy xuống, trong lòng Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên lột bột một cái, tuy vẫn còn rất nhiều chuyện chưa rõ, nhưng cuối cùng cũng hiểu ra một việc, Vương Bình, ngươi gạt ta. Cúi đầu nhìn thấy Xá Lợi đã sắp bị hòa tan sạch sẽ, ánh sáng năm màu cũng đã phai nhạt đi rất nhiều, Diệp Thiếu Dương một bước liền đứng dậy, lao nhanh về phía cửa sổ, kết quả thi ma vẫn chưa chết kia lại lao tới, từ phía sau túm lấy vai của hắn, há mồm cắn một miếng lên đó,